Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 14, đại tai nạn. Hắn không phải là bị lừa tiến vào cái hố to à. Trần Binh kiên trì đi theo Mili tiến vào trời trong thiết kế chỗ cửa chính. Phía sau cửa là một cái rộng rãi phòng khách. Trần Binh nhìn một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Phòng khách bốn phía, treo một vài bức phức tạp nhưng có chỉnh tề tinh tế máy móc bản thiết kế. Bản thiết kế hạ còn ghi chú bản thiết kế thu được giải thưởng cùng thành tựu. Này chút bản thiết kế đều là trời trong thiết kế sinh ra phẩm. Theo tác phẩm thời gian đến xem, trời trong thiết kế thành đứng lên mã cũng có 3-40 năm. Như thế một cái máy móc thiết kế chỗ, làm sao lại trộn lẫn đến bởi vì hội viên số lượng không đủ. Đứng trước bị ép giải tán trình độ đâu. Trần Binh trong lòng thấy kỳ quái. Hoan nghênh, ta là thiết kế chỗ sở trường Grun. Trước mắt thiết kế chỗ ngoại trừ nhân viên không đủ bên ngoài. Cũng không vấn đề khác, cho nên người cũng không cần lo lắng cái gì. Thỏa ích tiến hành máy móc nghiên cứu thiết kế là đủ. Bởi vì nhân viên thiếu, thiết kế chỗ bên trong có hàng loạt phòng làm việc. Người có khả năng chọn lựa một gian người ưa thích đến sử dụng. Mãi đến chính người nghĩ dọn ra ngoài độc lập tự chủ. Một cái hơn 50 tuổi áo vải lão đầu từ một bên trong văn phòng đi ra, cười nói với Trần Binh, mà đối Trần Binh lo lắng vấn đề, lão đầu cũng không có kiêng kỵ. Grun sở trường, trời trong thiết kế chỗ nhìn không kém. Ta nghĩ biết tại sao lại đi đến hội viên số lượng không đủ mức độ này đây này. Cứ việc Grun nhường Trần Binh không cần lo lắng, nhưng Trần Binh vẫn là muốn làm rõ nguyên nhân chỗ. Nguyên nhân không phức tạp, đó là bởi vì thiết kế chỗ thực lực một năm so một năm yếu. Chúng ta chơi trong thiết kế chỗ hết thảy thiết kế bị trúng thứ hạng là cuối cùng. Căn cứ cơ giới tộc quyết định quy tắc, chúng ta vô phương đến người mạo hiểm buông xuống khu vực đi chiêu mộ nhân viên. Nơi đó đã là bị những cái kia bài danh phía trên thiết kế chiếm đoạt danh ngạch. Chúng ta nghĩ chiêu mộ nhân viên hết sức không dễ dàng. Cơ bản chỉ có thể nhìn vận khí. Grun thở dài trả lời. Đúng đấy, cơ giới tộc quá không công bằng. Nếu không phải là như thế, dựa vào chúng ta trời trong thiết kế chỗ đại danh, nghĩ chiêu mộ nhiều một chút người rất đơn giản. Mili tức giận căm phẫn reo lên. Quy tắc như thế, chỉ có thể trách ta kinh doanh bất lực. Mili, lần này vẫn là vất vả ngươi. Grun lắc đầu, tùy theo cười khen ngợi một tiếng Mili. Mili nghe, lộ ra vui thích nụ cười. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ta sau này hội dùng trời trong thiết kế chỗ hội viên thân phận chuyển động. Mặt khác, Grun sở trưởng, ta vừa tới tương lai đô thị, có không ít nghĩ biết đến sự tình. Không biết sở trưởng ngươi có thể hay không cáo chi ta một chút tương quan tình huống. Trần Binh gật gật đầu, sau đó lại hỏi, có quan hệ tương lai đô thị? Trần Binh nghi vấn không ít, bất quá một mực tìm không thấy người thích hợp hỏi thăm. Margaret không thể nghi ngờ là một cái hết sức nhân tuyển thích hợp. Dĩ nhiên có khả năng, ngươi tiến vào phòng làm việc của ta, ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Grun sở trưởng ngắm nhìn Trần Binh về sau, gật đầu đáp ứng. Grun sở trưởng, ta nghĩ biết, ở cái thế giới này, thật chính là chỉ có tương lai đô thị một tòa thành thị sao? Ta tới tương lai đô thị đã có nửa ngày thời gian. Trên đường đi tới, lại phát hiện chỉ có cực ít nhân loại. Tương lai đô thị số người số lượng, hiện tại có chừng nhiều ít đâu. Trần Binh tiến vào một bên văn phòng, sau khi ngồi xuống, liền hỏi liên tiếp hai vấn đề. Thành thị số lượng à, liền ta biết, hoàn toàn chính xác chỉ có tương lai đô thị một tòa thành thị. Dĩ nhiên, nếu như tại đại tai nạn phía trước, thành thị số lượng liền số không sinh đếm, nhưng ở lớn sau tai nạn, trên mặt thành thị liền toàn bộ bị phá hủy, cơ giới tộc thành lập tương lai đô thị. Grun ánh mắt lóe lên một tia vẻ hồi ức, nhẹ nhàng sau khi than thở, trả lời nói ra, đại tai nạn. Trần Binh kỳ quái hỏi, tại hắn tra được trong tư liệu, chưa từng người đề cập qua đại tai nạn một từ. Ngô, cái kia hẳn là mấy trăm hơn ngàn năm trước chuyện. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Khi đó mặt đất cùng thế giới loài người đều là cực kỳ vượng cường thịnh. Nhưng một trận đại tai nạn bao phủ mặt đất thế giới, nắm toàn bộ thế giới biến thành phế tích. Hàng loạt nhân loại tại trong tai nạn tử vong. Cụ thể là một trận như thế nào tai họa, ta không có nghe người ta nói đến qua. Chỉ là biết có như thế một trường tai nạn. Sau tai nạn, nếu như không phải cơ giới tộc thành lập tương lai đô thị, vùng này khu vực nhân loại sớm đã diệt sạch. Ngươi thấy nhân loại rất ít, đó là chuyện rất bình thường. Tương lai đô thị bên trong người còn sống loại đã là càng ngày càng ít. Đại tai nạn mặc dù quá khứ, nhưng ảnh hưởng một mực tồn tại. Chịu đại tai nạn ảnh hưởng, thỉnh thoảng liền sẽ có người tuổi trẻ đánh mất sinh dục năng lực. Trừ phi sử dụng nhân bản kỹ thuật, bằng không thì về sau tại tương lai đô thị bên trong, nhân loại diệt sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, tại cơ giới tộc nhất định phải tuân thủ hạch tâm quy tắc bên trong, có nghiêm cấm liên quan đến nhân loại nhân bản quy tắc tồn tại. Cơ giới tộc mặc dù trên tay có nhân bản kỹ thuật, nhưng lại không thể cho nhân loại chúng ta sử dụng. Grun cho Trần Binh nói rõ lý do. Đại tai nạn, trên thực tế, ta hôm nay đến mặt đất phế tích khu vực, thấy cơ giới tộc máy phi hành theo dã ngoại bay trở về. Nếu như không có những thành thị khác, cơ giới tộc này chút máy phi hành là muốn đi đâu, đi làm cái gì đâu? Trần Binh tiếp tục hỏi. Cái này à, thành thị là không có. Bất quá tại một chút không biết khu vực, còn có thể tồn tại người sống loại khu dân cư. Cơ giới tộc máy phi hành chính là đến những cái kia không biết khu vực, tìm kiếm tại đại tai nạn bên trong may mắn còn sống sót nhân loại. Nghe nói cách mỗi một chút thời đại, cơ giới tộc liền có thể phát hiện một chút còn sống dã nhân. Dĩ nhiên, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì đại tai nạn ảnh hưởng, liền xem như cơ giới tộc, cũng không cách nào ở trên trời tùy ý bay lượn, tại dã ngoại tùy ý thăm dò. Tại đại tai nạn ảnh hưởng dưới, rất nhiều sinh ra biến dị máy móc, lại biến thành mạnh mẽ quái vật, công kích hết thảy kẻ ngoại lai. Grun còn nói thêm, Trần Binh nghe vậy lại là lông mày nhíu một cái. Nếu như Grun nói là sự thật, như vậy cơ giới tộc cho người chơi ban phát nhiệm vụ bên trong, hẳn là cũng có tìm kiếm dã ngoại người sống nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng cũng sẽ không thấp. Nhưng trên thực tế, liền Trần Binh biết, cơ giáp dòng binh người chơi có khả năng nhận được nhiệm vụ bên trong, cũng không có tương tự nhiệm vụ. Lớn nhất nhiệm vụ cũng chính là thăm dò đến không biết khu vực. Trần Binh tại trong tiệm sách tra được trong tư liệu, cũng không có đề cập tới có tìm người nhiệm vụ. Grun không đến mức, cũng không cần thiết đối với việc này lừa hắn. Cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Cơ giới tộc lừa gạt tương lai đô thị bên trong nhân loại. Liên tưởng đến Odalet cùng Lex, Trần Binh hết sức có lý do nhiệm vụ cơ giới tộc là nói láo. Cái trò chơi này không ngừng tương lai đô thị một tòa thành thị. Tương lai đô thị máy phi hành cũng không chỉ là đến dã ngoại tìm người. Bất quá, chỉ là suy đoán, Trần Binh cũng không đối Grun nói thêm cái gì. Nói, Grun cũng sẽ không để ý. Trần Binh tiếp xuống lại hỏi Grun một chút vấn đề nhỏ. Sau đó theo trong văn phòng đi ra văn phòng, Trần Binh mới chú ý tới. Cầu cầu cái tên này cũng không có cùng hắn tiến vào Grun văn phòng, mà là một mực lưu tại bên ngoài phòng khách, nhìn chằm chằm treo trên vách tường máy móc bản thiết kế. Trần Binh đi ra lúc, cầu cầu con mắt đang không ngừng liền lóe hồng quang, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Trần Binh đi ra, cầu cầu vội vàng nhu thuận trượt đến Trần Binh bên cạnh chân.